Thiên tài triệu hồi sư. Quyển 6 chương 2, 3, người trong truyền kỳ. 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải tại ngươi, Lam Y Kaka sao có thể ghét ta tới như vậy? Ta từ nhỏ đã thích Lam Y Kaka. Kẻ trình giảo kim ngươi lại nửa đường nhảy ra giành. Ngươi không hề xứng với Lam Y Kaka. Ngọc Liên gào thét, Vân Phong lạnh mặt nghe. Nữ nhân này đã vọng tưởng ngay từ nhỏ rồi. Tình cảm với Khúc Lam Y đã lên tới mức biến chất. Chẳng trách Khúc Lam Y bất chấp rời khỏi tộc như thế. Ngọc Liên, ngươi không thể không có công. Ngươi có biết vì sao Lam Y rời tộc không? Vân Phong nhướng mày. Ngọc Liên giật mình. Ngươi nói ta là trình giảo kim. Nhưng ngươi đã ban tặng cho ta. Nhưng nếu không phải ngươi cứ liên tục làm phiền, ép hắn không thể không chủ động tránh đi, có lẽ hắn đã không gặp được ta. Ngươi nói gì? Ý ngươi là, người tạo thành tình huống hiện giờ là ta? Không sai, Vân Phong nói, từng chữ lạnh như băng. Không phải ngươi thì còn ai? Trách người khác nhưng bản thân mới chính là kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Nói bậy, Ngọc Liên đột nhiên hét lớn. Trường tiên trong tay vung lên. Vèo, trường tiên đánh tới, mang theo tiếng gió. Chát, Vân Phong vung trường, nắm chặt vào hư không. Phần đuôi của trường tiên bị nắm túm vững trong tay. Ngọc Liên cả kinh, cổ tay kéo ra, năm đầu ngón tay của Vân Phong siết lại. Ngọc Liên tăng sức, Vân Phong tối sầm mặt, ngón tay nắm chặt lại kéo. A, Ngọc Liên kêu lên đau đớn. Trường tiên gần như sắp bị kéo về phía Vân Phong. Đáng ghét, mắt Ngọc Liên chảy nước. Nhận ra được sự chênh lệch giữa mình và Vân Phong. Lúc này đã không còn giống như ngày xưa nữa. Lần đầu thấy Vân Phong nàng ta còn có thể cao ngạo. Bây giờ thì đã chẳng còn phải là đối thủ của Vân Phong. Khi đó nàng ta xuống tay là được rồi. Trong đầu Ngọc Liên hiện lên suy nghĩ này. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn nàng đã vượt qua mình. Sao có thể khiến nàng ta cam tâm đây? Sao có thể cam tâm đây? Ngươi chỉ mới tôn thần cấp 8 thôi. Còn ta đã là thần vương rồi. Ngươi làm sao để thắng được ta? Vân Phong tăng sức. Tay Ngọc Liên run lên bần bật. Trường tiên lại bị kéo thêm một đoạn. Ngọc Liên nghiến răng nắm chặt lại. Lòng bàn tay hiện lên vài lằn đỏ. Không phải là đối thủ. Thực lực của ả không phải là đối thủ của Vân Phong. Ta không xứng với Lam Y, vậy thì ngươi càng không xứng. Vân Phong lạnh lùng nói. Toàn thân Ngọc Liên run lên dữ dội. Nghiến chặt răng, chợt nghe được mùi máu tanh tưởi. Không tới phiên ngươi nói ta. Giọng Ngọc Liên từ nhỏ dần to lên. Gần như hoàn toàn bùng nổ. Đôi mắt hiện lên tia sáng kiên quyết. Cổ tay lộn vòng, một chai chất thuốc xuất hiện. Có đánh đổi tất cả cũng phải hủy diệt ngươi. Nàng ta gầm lên, rót toàn bộ thuốc vào miệng. Nó nhanh chóng chạy dọc khắp cơ thể. Hơi thở của ả nhanh chóng thay đổi. Từ tôn thần cấp 8 đột phá tới thần vương. Vân Phong tối sầm mặt. Hiệu quả cường hóa mạnh tới như thế. Thuốc này, nàng ta không thể nào có khả năng có được. Đây là cảm giác của cảnh giới thần vương sao? Ha ha ha ha. Đột ngột cường hóa tới cảnh giới thần vương mang lại làn sóng sức mạnh vô cùng mới lạ cho Ngọc Liên. Toàn thân trở nên vô cùng hưng phấn. Vân Phong, ta không kém ngươi chút nào nữa. Vẻ mặt nàng ta dữ tợn. Ngũ quan vì hưng phấn mà gần như biến dạng. Cổ tay tăng sức, trường tiên bị kéo giật về. Còn lại 10 phương cháu lại 8 hướng. Ra mà coi chúng nó chuyện con nè. Con khổ quá mà. Con đã edit free rồi chúng nó còn chuyện con nữa. Chúng nó làm tiền trên mồ hôi xương máu của con. Con tức sôi người nhưng mà con méo làm được gì? Lão thiên gia ơi, không lẽ con phải ngồi nhà tụng 7, 7, 4, 9 lần nó sẽ nhào rào té mương cho dừa lòng hả dạ con hay sao? Ôi rồi ôi là rồi làng nước ơi. Vân Phong mấy ngày nay đang suy tư cái vấn đề này, đơn cầm Vân gia quân mà nói chính là 100 người. Đồng nhất 100 người như thế nào bình an đạt được Tây Đại Lục là một đại vấn đề. Khúc Áo Lam mấy ngày nay nhìn Vân Phong đều là nhíu mày bộ dáng. Đang phiền não cái gì? Khúc Áo Lam đưa tay đem Vân Phong nhíu chặt chân mày tách ra. Vân Phong nhỏ giọng nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Có biện pháp gì? có thể rất lớn kích thước di động, còn phải bảo đảm an toàn cùng ẩn mật tính. Khúc Áo Lam tò mò nhíu mày ngọn núi, chợt liền cười, ta còn tưởng rằng ngươi ở đây phiền não cái gì, cái này còn không đơn giản sao? Không gian dung khí, dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể đủ trang bị những thứ này đại quy mô đồ không gian dung khí mới được. Khúc Áo Lam cười nói xong, sờ sờ Vân Phong gò má của khúc quần áo xanh. Những lời này khiến Vân Phong lọt vào thật sâu suy tư. Không gian dung khí, đây cũng là một biện pháp tốt. Không qua nơi nào tìm có thể dung nạp xuống hơn 100 người không gian dung khí. Lớn như vậy không gian dung khí. A, Vân Phong đột nhiên nhỏ giọng kêu một câu. Khúc Áo Lam cau mày. Thế nào? Vân Phong đột nhiên ngẩng đầu. Cặp kia trong suốt mắt lóe ánh sáng. Ta nghĩ tới rồi. Đây quả nhiên là một biện pháp tốt. Vân Phong đột nhiên kéo xuống khúc quần áo xanh mặt. Đôi môi đỏ thắm hôn lên khúc quần áo xanh gương mặt. Cảm tạ, Vân Phong nói xong, thân thể đã như một làn khói bóng dáng không thấy, mà Khúc Áo Lam vừa muốn giang hai cánh tay hảo hảo ôm lấy nàng. Lại lạc cá vô ích, chạy cũng quá nhanh, Khúc Áo Lam cười bất đắc dĩ cười, ngón tay sờ sờ mặt gò má một bên còn lưu lại rất nhỏ nhiệt độ. Môi mỏng nhếch lên, thôi, lần này tạ lễ liền miễn cưỡng nhận, lần sau cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Vân Phong một đường cơ hồ dùng bay trở lại nhà của mình. Không nói hai lời lập tức nhắm mắt. Chỉ chốc lát sau trên bàn tay liền xuất hiện một miếng hình rồng ngọc bội. Vân Phong trong mắt mang nét cười. Đúng rồi, nàng làm sao lại không nghĩ tới. Có thể dung nạp nhiều người như vậy không gian dung khí nàng vẫn luôn có. Long điện, chỉ cần đem long điện lại tiến hành luyện hóa. Phải là không có vấn đề a, long điện luyện hóa nếu như không phải là bởi vì chuyện này. Đoán chừng Vân Phong sẽ phải quên mất. Nàng trước mắt chỉ luyện hóa long điện một phần nhỏ. Chỉ có thể đem người truyền tống đến đệ thập tầng. Nhưng mà bây giờ, nàng muốn đưa vào cũng không phải là mấy người. Mà là mấy trăm người. Mà nàng phải nắm giữ cũng không thể chỉ là đệ thập tầng. Vân Phong trong lòng quyết định chủ ý, lập tức ngồi xếp bằng. Hình rồng ngọc bội lập tức nổi bồng bềnh giữa không trung. Tinh thần lực cuồng mãnh xông ra, đem hình rồng ngọc bội lít nhít bao gồm trong đó. Vân Phong chậm rãi rũ mắt, luyện hóa long điện tiến độ, bây giờ nhìn lại phải ra tốc tiến hành. Bên trong tòa long điện bộ nơi nào đó, một đôi màu xám trắng cặp mắt miễn cưỡng mở ra, nhận thấy được Vân Phong động tác, khàn khàn một tiếng cười nhẹ truyền ra. Ta cho là nha đầu này phải chưa tới mấy thập niên vừa nghĩ đến luyện hóa. Ha ha, nàng nhất định là muốn dùng long điện làm cái gì? Một đạo khác âm thanh già nua vang lên. Màu xám trắng con người ám quang chợt lóe. Lần nữa nhắm lại, mặc kệ nàng làm cái gì. Chỉ cần nàng luyện hóa là tốt rồi. Bọn ta nhưng quá lâu rồi. Lão gia, còn là thế giới bên ngoài thú vị. Đã nhiều năm như vậy. Người đi bên ngoài còn có cái gì ý nghĩa? Hừ, chớ đứng nói chuyện không biết suy nghĩ. Người không phải cũng muốn đi ra ngoài à, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Ha ha ha a, âm thanh già nua cười. Này nhỏ giọng vang vọng ở long điện trống trải khu vực bên trong. Nơi này không người nào là nghĩ tới muốn đi ra ngoài. Đàng nào thì, chậm rãi chờ thôi. Ngủ, nhảm vờ lờ. Âm thanh khàn khàn nói xong câu đó sau trở nên yên lặng. Đạo kia âm thanh già nua cũng mất động tĩnh. Long điện bên trong đã khôi phục lại hoàn toàn yên tĩnh. Mà ở long điện đệ thập tầng, một mực này tu tập Hạ Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Khi cặp kia đẹp mắt hai mắt mở ra sau, một loại động nhân chói lọi từ đáy mắt lướt qua. Tiểu cô nương cả người phong cách xảy ra đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Giữa lông mày còn là tấm non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng nhìn qua đã đại hữu bất đồng. Hạ Thanh đứng lên, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía một cái, đỏ thắm khóe miệng chậm rãi giơ lên. Lão sư, đang luyện hóa long điện Vân Phong nghe được cái này âm thanh, nội tâm nhộn nhạo lên một loại kích động. Thanh Thanh, người tu tập kết thúc. Hạ Thanh cười ha ha, không cô phụ lão sư kỳ vọng. Hạ Thanh đạt tới thống lĩnh cấp bậc. Vân Phong trong lòng thật là hài lòng cùng kiêu ngạo. Ngắn ngủn không tới thời gian một năm, Hạ Thanh đã đột phá đến thống lĩnh cấp bậc. Long điện đệ thập tầng nồng độ nguyên tố khiến Hạ Thanh tu tập tốc độ so với người thường phải nhanh hơn gấp mấy lần. Hạ Thanh cũng giống như tích đủ hết toàn lực mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến đây. Đích xác không có khiến Vân Phong thất vọng. Rất tốt, Vân Phong âm thanh truyền đến. Hạ Thanh liền thấy đệ thập tầng góc mở ra một pháp trận. Pháp trận này chỉ có thống lĩnh cấp bậc mới có thể thông qua. Người hiện tại có thể đi ra. Hạ Thanh gật đầu một cái. Hiện tại ta tránh tay luyện hóa nơi này. Người ra ngoài cũng tốt. Nói cho Khúc Áo Lam bọn họ một tiếng. Ta muốn bế quan. Không nên tới quấy rầy. Hạ Thanh đứng ở bên trong pháp trận. Một hồi ấm áp quang lập tức vòng quanh toàn thân. Lần nữa mở mắt ra thời điểm. Đã đứng ở Vân Phong trước mặt. Hạ Thanh có rất nhiều lời muốn cùng Vân Phong nói. Vậy mà nhìn thấy Vân Phong có việc bận, Hạ Thanh nên cũng không quấy rầy Vân Phong. Vân Phong mở hai mắt ra cho Hạ Thanh nhất cá tán dương ánh mắt. Hạ Thanh lập tức nâng lên nhất mặt chói lọi như ánh mặt trời cười. Có hình dạng này một khẳng định nụ cười đối với nàng mà nói đã đầy đủ. Hạ Thanh sau khi ra ngoài, Vân Phong lập tức phong tỏa mình quanh thân không gian, tiến hành toàn thân toàn ý luyện hóa. Mà Hạ Thanh từ gian phòng sau khi đi ra có chút nghi ngờ. Nơi đây lại là nơi nào? Đang bên ngoài cùng Lam Cánh, Nhục Cầu Yêu Yêu cùng nhau tiểu hòa. Chợt cảm nhận được cái gì? Mắt sói bên trong đột nhiên xẹt qua một hồi vui mừng quang. Đột nhiên thay đổi phương hướng liền hướng tụ nước trấn chạy vội trở về. Hỏa huynh, người cái này là đi làm cái gì à? Lam Cánh hô to một tiếng. Tiểu hỏa cũng không quay đầu lại giống lên một câu. Trong âm thanh mang theo không nói hết hưng phấn. Này ngu xuẩn nha đầu đi ra a, Lam Cánh vừa nghe. Cũng là mặt mừng rỡ. Chủ nhân đồ đệ Thanh Thanh đi ra. Lam Cánh lập tức ôm lấy Yêu Yêu. Cũng đi theo tiểu hỏa sau lưng nhanh chóng hướng tụ nước trấn phương hướng bay trở về. Mà Hạ Thanh bên này. Đang nghi ngờ đồng thời. Thấy một khuôn mặt tuấn tú thiếu niên đi tới. Nhìn thấy nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi là, người nào? Hạ Thanh cương muốn hỏi đây là nơi nào? Chợt nghe âm thanh của một thiếu nữ. Thiếu niên vừa nghe sắc mặt đại biến. Ở Hạ Thanh chưa kịp phản ứng thời điểm đột nhiên tiến lên. Cư nhiên liền đem nàng ôm vào trong lòng. Tập thứ tư Phong Hòa Vạn Dặm chương tam 13 như có như không? Ngươi làm cái gì? Hạ Thanh bị thiếu niên thanh tú đột nhiên ôm vào trong ngực. Gương mặt đột nhiên đỏ lên không chút suy nghĩ sẽ phải dùng răng rời đi. Thiếu niên mặc dù gầy yếu nhưng hơi sức không nhỏ cánh tay nhốt chặt Hạ Thanh. Đem lấy nàng hơn mật thất ôm ở ngực mình. Thiếu niên gấp gáp hơi nóng hô hấp liền phun ở Hạ Thanh gò má của bên. Hạ Thanh cảm thấy mình mặt nhất định là cháy rồi sao? Cô nương, giúp một chuyện. Thiếu niên thanh tú dồn dập nói nhỏ một câu. Hạ Thanh còn chưa phản ứng kịp phải giúp gấp cái gì cần như vậy. Lại một cái bóng người đã mạo hiểm vọt ra. Khi nhìn thấy ôm nhau hai người thì đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Vân Lạc Bụi, nàng là người nào? Hạ Thanh nhất sững sờ. Vân Lạc Bụi, họ Vân, chẳng lẽ là lão sư người nhà Hà? Vân Lạc Bụi đem Hạ Thanh ôm gần hơn một chút. Hạ Thanh có thể cảm thấy Vân Lạc Bụi đặt ở trên eo nàng bàn tay ở nóng lên xuất mồ hôi. Nàng tự nhiên là ta thích cô nương. Thạch Màu Hoa, người rốt cuộc muốn dây dưa ta tới khi nào? Hạ Thanh nghe được đối thoại của hai người cuối cùng đã hiểu ra cái gì? Xem ra là lão sư người nhà gặp phải dây dưa. Thân là đệ tử của lão sư chuyện nhà cũng là chuyện của mình. Lão sư người nhà cần giúp một tay mình tự nhiên muốn giúp việc này. Hạ Thanh không dãy giụa nữa. Nhận thấy được trong ngực nữ hài nhi thân thể để mềm. Vân Lạc Bụi không khỏi nhẹ một hơi. Cảm ơn. Nhỏ giọng ở Hạ Thanh bên tai nói nhỏ. Động tác này chê xê ốc màu hoa trong mắt dĩ nhiên là mập mờ trí cực. Cái người này cá su nữ nhân. Rời đi Vân Lạc Bụi. Hắn là ta đấy. Thạch Màu Hoa thét lên. Hình như quên mất nơi này là Vân gia trạch viện. Thạch Màu Hoa ngươi xong chưa? Ta không thích ngươi không nghe thấy sao? Nơi này là Vân gia, còn không được phép ngươi ở đây. Nhi la to nói lớn. Vân Lạc Bụi sắc mặt không tốt đứng ở đó, đem Hạ Thanh chặt hơn ôm vào trong ngực, chỉ sợ Thạch Màu Hoa muốn động thủ tổn thương nàng. Người trước kia đều là vòng quanh ta chuyển, ngươi thích là ta, Thạch gia cùng Vân gia kết thân có cái gì không được? Thân phận của ta vẫn xứng không hơn ngươi sao? Nàng vừa từ đâu tới dã nha đầu? Nàng vậy là cái gì thân phận? Thạch Màu Hoa một đôi mắt phun hỏa nhìn về phía Hạ Thanh. Hạ Thanh khẽ suy nghĩ một chút, khe khẽ đẩy mở Vân Lạc Bụi cánh tay. Theo thực lực tăng trưởng, Hạ Thanh cũng không phải là ban đầu cái đó u mê tiểu nha đầu. Mặc dù nàng ở niên linh thượng không có bay vọt, cũng đã về mặt tâm trí có chiều ngang. Cách chương.